Sa Á và Tuyên Ninh cơ bản là không biết phòng trữ đồ của con nhện lớn rốt cuộc có thứ gì, tự nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Miên Ngục nhận lấy khẩu súng Quan Diệp Trùng đưa, trước mắt sáng lên, nhìn không được khen ngợi, súng tốt. Tuy là khen ngợi, nhưng âm thanh đó vẫn làm người ta cảm thấy không phải rất thoải mái. Khẩu súng Quan này với Diệp Trùng mà nói, chỉ có thể coi như là một tác phẩm bình thường, nhưng rơi vào trong mắt Miên Ngục, khẩu súng Quan này lại là một khẩu súng Quan có tính năng cực kỳ xuất sắc. Làm bà ta yêu thích không rời tay. May mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.